Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849. Chương 849 hạnh phúc mỹ mãn. Lâu lâu dài dài, bên trong đồ vật linh khí 10 phần, đều là bên ngoài tìm không được. Cũng chính là bởi vì nơi này thiên nhiên kết giới có nhu cầu. Bằng không bên ngoài người sớm tới nơi này đem đồ vật dọn đi rồi. Đẩy ra cổ xưa đại môn, Ninh An mang theo Tiêu Lương Sinh đi bước một đi vào. Nhìn bên trong đồ vật, Ninh An câu môi cười cười. Nơi này vẫn là giống như trước đây. Cái gì đều không có biến. Đỡ Tiêu Lương Sinh đi đến mép giường. Ninh An đem hắn đặt ở trên giường. Làm hắn liền như vậy nằm. Theo sau làm tinh hà hiện lên ở hắn trên không. Bao phủ một tầng màu lam nhạt kết giới. Nhìn Tiêu Lương Sinh, Ninh An môi mỏng khẽ mở. Ngươi muốn ngủ say, ta có rất nhiều thời gian chờ ngươi tỉnh lại. Chỉ hy vọng ta lần sau đi vào nơi này thời điểm ngươi đã tỉnh lại, đứng ở tại chỗ hồi lâu. Ninh An mới xoay người rời đi phòng, đóng cửa lại, Ninh An ra thánh điện. Thánh điện bên ngoài, chờ Tiêu Yểm thấy Ninh An ra tới, liền mở miệng hỏi nói, chuẩn bị cho tốt sao? Ninh An nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Từ thánh điện trở lại Vân Cung lúc sau, Ninh An liền thấy được đế tinh thần cùng đường đường. Hắn sẽ tỉnh lại, đế tinh thần không nói thêm gì. Chỉ là an ủi vỗ vỗ Ninh An đầu, như vậy hành động giống như là an ủi tiểu hài tử giống nhau. Kế tiếp nhật tử cùng phía trước không có gì hai dạng khác biệt. Hồng Lăng thân thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mà đế tinh thần cũng cùng Ninh An chủ bị hôn lễ. Rốt cuộc ở 2 tháng sau một ngày, hai người cử hành hôn lễ, liên quan Hồng Lăng, Ứng Hồng hai người bọn nàng hôn lễ cùng nhau. Hồng Lăng phía trước đuổi theo Vô Tà không bỏ, Vô Tà lúc ấy vẫn chưa nghĩ muốn cưới Hồng Lăng, chỉ là Hồng Lăng quá triền người, hắn cũng liền tùy nàng là được, mà khi hắn nhìn đến Hồng Lăng hôn mê bất tỉnh tựa hồ phải rời khỏi bộ dáng của hắn thời điểm. Hắn mới biết được hắn có bao nhiêu để ý Hồng Lăng. Mà Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu vốn đang không nghĩ thành thân. Bất quá Ứng Dạ một ánh mắt xem qua đi, Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu liền làm theo. Rốt cuộc hiện tại không thành thân, nếu là về sau thành thân đại ca không cho liền phiền toái. Bởi vì là thần vương cùng các bằng hữu hôn lễ, thần giới chúng thần cùng khánh, toàn bộ hôn lễ khổng lồ mà đồ sộ. Đương đệ nhất đối tân nhân vào bàn thời điểm, sở hữu đều xôi trào. Thần vương tân nương trang cùng bình thường không giống nhau, không phải vui mừng màu đỏ, mà là lóa mắt kim sắc, bởi vì kim sắc đại biểu cho tương lai cùng quang mang. Cho nên đương đế tinh thần nắm Ninh An tay vào bàn thời điểm. Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó là xôi trào. Bọn họ thần vương quá xinh đẹp. Hơn nữa thần hậu, ngạch, cũng thực tuấn mỹ, ngay sau đó vào bàn Hồng Lăng cùng Vô Tà. Hồng Lăng đã từng nghĩ tới vô số biện pháp, Vô Tà muốn thế nào mới có thể cưới nàng. Không nghĩ tới không đợi nàng nghĩ ra tốt biện pháp, Vô Tà liền đáp ứng cưới nàng. Nghĩ lại một chút, nàng này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ngay sau đó chính là Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng, mặc kệ là Ninh An vẫn là Vô Tà cũng hoặc là Ứng Hồng. Bọn họ đều là cũng đủ chú mục, hôn lễ chậm rãi tiến hành, đương bái xong thiên địa lúc sau, không trung phiêu hạ màu đỏ cánh hoa, tựa như mộng ảo, không biết là ai sái lạc, chúng nó liền như vậy phiêu xuống dưới. Hoa thần nhất tộc Nguyệt Tường Vi chúc mừng thần vương đại hôn, cũng đưa cho mặt khác hai vị chân thành tha thiết chúc phúc. Chúc phúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, lâu lâu dài dài. Không trung bên trong vang lên một đạo thanh âm. Ngay sau đó vô số cánh hoa tụ ở bên nhau. Tiếp theo nháy mắt, một người bạch y nữ tử liền xuất hiện ở nơi đó. Ngón tay khẽ nhúc nhích, vô số màu đỏ cánh hoa phiêu tán ra tới. Vì hôn lễ càng thêm sắc thái. Nhìn người kia, Ninh An có trong nháy mắt kinh ngạc. Thật sự giống như Bạch Tường Vi giống nhau tốt đẹp xinh đẹp. Hết chương.